Đại đường tiểu lang trung, chương 133, ba cái hộp, góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống, kẻng cầm canh vang lên, nhà nhà đóng cửa, ở cái viện thạch kính nghèo khó này, đến thứ dùng thắp sáng cũng phải tiết kiệm, nên những ánh đèn leo lét chiếu qua khe cửa chẳng khiến đêm tối đầu xuân ấm áp hơn mà còn phủ thêm bầu không khí ma quái, chưa nói gió thổi ù ù làm người ta lạnh sống lưng, chẳng cần giới nghiêm cũng không ai muốn ra đường, giờ tuyệt đại đa số đều quây quần bên bàn cơm ấm cúng rồi. Cái phố nhỏ vắng tanh có một chiếc xe ngựa lọc cọc đi vào, một mình cái xe ngựa này đã chiếm non nửa con đường rồi, xa phu hô ngựa dừng báo một câu. Nghe đại phu vén áo xuống xe cất ba cái hộp vào trong lòng, ông ta có tuổi rồi, song mắt còn tinh, xương cốt cứng cáp, không cần hỏa kế đi theo tay không đi tới trước quý chi đường, nhìn cánh cửa gỗ tồi tàn trước mặt, hít sâu một hơi rồi gõ cửa, ra ngay đây, ra ngay đây. Lương thị đang ăn cơm nghe thấy tiếng gõ cửa tưởng rằng có khách tới khám bệnh liền bỏ bát cơm chạy ra, vốn đang cười, thấy ông ta, mặt lạnh ngay xuống. Ông muốn cái gì, nghe đại phu thì mặt như xác chết trôi sông lập tức thành tươi cười, chắp tay thi lễ. Bà nương Tả gia, à không, Tả phu nhân, xin hỏi tôn phu có nhà không? Lương thị thấy ông ta lễ số đầy đủ, mặt dịu hơn một chút. Lão gia nhà ta không rảnh, có chuyện nói với ta đi, ai tới mà ở mãi ngoài đấy thế? Tả quý trong nhà hỏi vọng ra, lão gia, là nghe đại phu của Huệ dân đường, không gặp. Tả quý nói ngắn gọn nhưng quyết liệt, đóng cửa lại, về ăn cơm. Lương thị không dám trái lời trượng phu, song dù sao người ta tới nhà, lại cung kính như thế, nên cũng nặn ra nụ cười cho phải phép. Lão gia nhà ta đang rất bận không gặp ông được, xin lỗi, mời về đi. Nói xong không cho nghe đại phu nói thêm đóng ngay cửa lại. Nghe đại phu mất mặt lắm, song tới nước này còn tính toán gì nữa, đang định gõ cửa tiếp thì nghe tiếng cánh cửa gỗ mở kín kít trong lúc đêm tối vắng vẻ, nghe rất rợn người, ông ta giật mình quay người sang, không chú ý trượt chân, thế là ba cái hộp rơi xuống đất, nào trang sức bạc nhân sâm vương vãi đầy đất. Một phụ nhân trung niên cũng bị tiếng động này làm giật mình, hoảng hốt hỏi. Ai đang ở đó? Nghe đại phu tức mình quát, làm cái gì vậy hả, làm người ta giật cả mình. Rồi ngồi xuống nhặt đồ lên. Nghe đại phu là danh nhân huyện Thạch Kính, phụ nhân trung niên nhìn kỹ nhận ra ngay, nhấc váy đi tới, cười áy náy. Là nghe đại phu à, đã cầm canh rồi, chẳng bao lâu nữa là giới nghiêm tối lửa tắt đèn sao. Úi chao, nhiều trang sức quá thật là đẹp, úi chao, còn có nhân sâm nữa kìa, râu dài thế kia tốt lắm đây. Sao để rơi thế, lão thân nhặt giúp cho, không cần. Nghe đại phu hừm một tiếng, mau chóng nhặt hết đồ bỏ vào hộp. Nhặt xong nghe đại phu ôm ba cái hộp thấy phụ nhân không định đi, lạnh lùng nhìn bà ta. À, lão thân tìm Tả lang trung, mau ít thuốc ấy mà. Nghe đại phu tất nhiên không muốn để người ta biết mình tới quý chi đường cầu khẩn lùi lại. Bà đi đi, phụ nhân nghi hoặc nhìn ông ta, gõ cửa. Tả lang trung, mở cửa. Cửa mở ra, vẫn là Lương thị, niềm nở hỏi. Ra là Long Thẩm, có chuyện gì thế, lão gia nhà ta bị trẹo chân, muốn mua ít thuốc cao đắp. Lương thị lo lắng nói, ái chà có nghiêm trọng không, hay là để lão gia nhà ta sang xem. Phụ nhân xua tay, không nghiêm trọng, lão thái thái nói không cần, chỉ bị trẹo một chút, vẫn đi lại được, đắp thuốc là được rồi. Góc truyện audio.com, nếu không khỏi ta lại tới làm phiền Tả lang trung, được, vào nhà đi. Long Thẩm thấy Tả gia đã dọn bàn cơm, lắc đầu. Thôi, lấy thuốc xong ta đi ngay, ở nhà cũng đang đợi ăn cơm, vậy đợi chút nhé. Lương thị vào nhà, chẳng mấy chốc mang thuốc ra. Đây là thuốc xoa tốt hơn, mỗi ngày mấy lần cũng được. Đau nhiều thì xoa nhiều, được rồi, bao tiền thế, 5 đồng. Lương thị nhận tiền xong nói, Long Thẩm, trời tối rồi, đường có băng trơn lắm, đi cẩn thận nhé, ừ, về đây. Long Thẩm bước xuống bậc vờ không để ý tới nghe đại phu, về tới căn nhà có hai con sư tử đá kia cố ý mở cửa kêu ken két xong không vào, nấp ở chỗ rẽ nhìn. Nghe đại phu đợi Long Thẩm vừa đi khuất nhanh chân đi tới, hít sâu áp xuống mọi tâm sự, cười nói, Tả phu nhân đợi chút nếu tôn phu đã bận thế. Vậy ta có thể gặp lệnh lang không, có chút chuyện muốn nhờ cậu ấy, trung nhi nhà ta có việc đi rồi, không nói đi đâu, nó về lão thân sẽ bảo nó, cái này. Không phải là lão hủ không tin phu nhân, mà thực sự là có chuyện cần thương lượng với lệnh lang, cho nên. Tả quý trong nhà bực tức cao giọng nói, bà nương kia, lề mề cái gì, có gì để nói, đóng cửa lại. Lương thị cười áy náy, đóng cửa, nghe đại phu nói nhanh. Phu nhân, chuyện vô cùng khẩn cấp, liệu có thể nói lệnh lang đi đâu không, ta không biết, nó chỉ nói với lão gia nhà ta, có điều sẽ về trước khi giới nghiêm. Nghe đại phu rất thất vọng, nếu như tên tiểu lang trung đó cận giờ mới về, sau đó là giới nghiêm rồi, không có lý do thật sự thỏa đáng, sẽ bị bắt đánh đòn, nói gấp. Phu nhân đợi đã, lão hủ có mấy thứ này nhờ phu nhân truyền cho lệnh lang. Rồi đưa ba cái hộp tới. Lương thị rồi rít xua tay. Ta không dám nhận đâu, ông tự đưa cho nó. Không không phu nhân cứ để nó trong nhà, đợi lệnh lang về xem là biết, biết cái gì mà biết. Đằng sau Lương thị có người nhô ra tay vẫn cầm bát cơm, chính là hồi hương qua giúp đệ đệ bào chế thuốc, nàng lướt qua mấy cái hộp chẳng buồn biết kính lão đắc thọ. Nhà các người lại muốn bày trò gì nữa đây, muốn quý chi đường ta nhà tan cửa nát mới cam lòng hả, hồi hương, đừng nói như thế. Lương thị nạt nữ nhi, nương tử hiểu lầm rồi. Nghe đại phu nén giận nói, trước kia đều chỉ là chuyện hiểu lầm, do đệ đệ ta nói chuyện không thỏa đáng, ta thay nó tạ tội. Nói xong nghe đại phu đặt mấy cái hộp xuống, vái dài. Xin phu nhân, nương tử nể tình đồng đạo mà bỏ qua cho. Lương thị và hồi hương lúng túng né sang, xưa nay không có chuyện vái tạ nữ nhân, nhất là người ta còn có thân phận cao hơn như thế. Nếu nghe nhị ở đây có khi hồi hương còn nhân cơ hội ông ta cúi xuống mà đá một cái, nhưng đây là nghe đại phu vang danh cả huyện, nàng nhịn. Thấy có hiệu quả rồi, nghe đại phu nói, thực tình lão hù tới, một là để tạ tội, hai là có chuyện muốn thương lượng với tả lang trung, nếu tả lang trung không rảnh, thương lượng với lệnh lang cũng được. Tả quý trong nhà nhìn thấy hết, người ta đã hạ mình đến mức này, không thể quá vô tình, đi ra hỏi. Có chuyện gì nói đi, nghe đại phu cười lúng túng, nhìn hai bên, có thể vào trong nói chuyện không? Tả quý xoay người đi vào sau bàn khám bệnh ngồi xuống, không mời, nghe đại phu mặt dày ôm hộp đi theo. Ngoài kia Long thầm lẩm bẩm. Tả ra chuyến này phát lớn rồi, nhất là chỗ Sâm kia có tiền cũng không mua nổi. Góc truyện audio.com, không biết chuyện gì làm nghe đại phu bỏ lễ lớn như vậy. Tính tò mò nổi lên, lúc này thấy tả ra đã đóng cửa, Long thầm gión chân định tới nghe trộm thì có tiếng người gọi, lúc này mới sực nhớ ra mình đi mua thuốc cho lão thái thái, vậy mà vì hay chuyện mà trì hoãn ở đây lâu như thế nên tiểu thư mới sốt ruột đi tìm, lớn tiếng đáp lại. Tiểu thư, nô tỳ về rồi đây, luyến tiếc đóng cửa vào nhà. Khách chương.